Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Giang NT qua câu chuyện Oan Hồn Con Dâu Chết Trẻ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Trong căn nhà ba gian của ông Phán Tích ở làng Diệt Chiếu, không khí tăng tốc nặng nề bao trùm. Giữa nhà chiếc quan tài gỗ vàng tâm đặt trên hai mễ gỗ mun, bên cạnh là bàn thờ sơ sài, khói nhang bị gió tạt bay. Người nằm trong quan tài là mợ Út Thêu, con dâu trưởng của ông Phán, chết khi mới 24 tuổi, mang theo thai nhi 6 tháng. Cái chết tức tưởi bị đồn là trùng tang độc địa, vậy mà trong nhà không có lấy một giọt nước mắt, không kèn trống, không tiếng khóc ai oán. Ông Phán Tích ngồi trên sập gỗ, tay cầm điếu cày, mắt nhìn ra màn đêm, rồi quay sang đám phu đang co ro ở ngoài hiên. Ông gắt gầm: "Mấy chú nhanh tay nhanh chân lên một chút, giờ tốt sắp qua, phải đưa nó ra đồng ngay, không được để lỡ việc." Một đông lão hàng xóm vốn nể nang nhà ông Phán nên sang giúp, thế vậy ái ngại liền bước tới: "Thưa bác, trời mưa to gió lớn vậy lại đang là ban đêm, hay là để sáng mai hãy đưa mợ ấy đi, với lại mợ nó chết oan ức chứ không điệm đủ giờ đã chôn cất, tôi sợ vong linh không siêu thoát được." Ông Phán Tích chừng mắt cắt ngang lời của người hàng xóm: "Việc nhà tôi tự biết lo, ông không phải dậy khôn. Thầy đã xem giờ bảo phải chôn ngay giờ tí đêm nay thì mới yên cửa yên nhà, để qua đêm nay họa lớn nó ập xuống cả cái làng này đấy." Người hàng xóm nghe thấy hai chữ họa lớn thì im bặt lùi lại. Bà Phán ngồi thu lu góc nhà tay lần chẳng hạt nhanh thoăn thoắt, nhưng mắt cứ đảo như giang lạc, thỉnh thoảng lại giật mình thoăn thoắt khi nghe tí tiếng sấm. Cậu cả trọng chồng của người chết ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào cây cột, mặt anh ta trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm. Anh ta không nhìn vào quan tài vợ mà cứ cúi gằm mặt lẩm bẩm: "Không phải tại tôi, không phải tại tôi, đừng tìm tôi." Đúng giờ tí, đoàn người lầm lũi khiêng quan tài ra khỏi ngõ, tiếng bước chân bị bõm, tiếng thở dốc của mấy người phu đòn hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trên nắp áo quan nghe đến rợn người. Lụa cô gái ở đờ được giao nhiệm vụ ở lại trong nhà, cô run rẩy cài then cửa gỗ lim, tiếng then cài nghe khô khốc vang lên trong căn nhà trống hoác. Lụa sợ bóng tối nhưng còn sợ cái không khí u ám trong ngôi nhà này nhiều hơn. Lụa định xuống bếp đun ấm nước cho đỡ sợ khi đi ngang qua chiếc vận gỗ kê ở gian bên phải nên đặt tin thờ của mợ Thêu, bước chân của cô bỗng nhiên khựng lại. Một thanh âm gai người vang lên từ chiếc vạn. Lùa nín thở, cô tự chấn an mình, chắc là do chuột hay là gió lùa mà thôi. Thanh âm lại tiếp tục vang lên rõ một một. Lần này nó như nghe như là tiếng gỗ cọ sắt vào nhau dưới sức nặng của một người đang ngồi đung đưa. Lùa quay đầu lại, mắt mở to kinh hoàng. Trên mảnh chiếu cũ kỹ người ta quên chưa cuộn lại, một vết lõm sâu hóm từ từ hiện ra, in rõ hình dáng cặp mông của một người phụ nữ đang ngồi. Gió từ khe cửa rít lên từng hồi nghe gây sợ. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ chao đảo, hát cái bóng dài ngoằng của chân đèn lên vách tường. Cái bóng đó méo mó biến dạng, trông hệt như là một người đàn bà tóc xõa đang cúi xuống nhìn lụa. Lụa muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ. Một làn hơi lạnh buốt phả vào gáy cô, mang theo một mùi tanh nồng của bùn đất mới đào. Bên tai cô một giọng nói thều thào uất ức vang lên: "Sao không ai khóc cho mẹ con của tôi?" Lụa buồn rùn chân tay ngã quỳ xuống nền gạch, cứ bỏ lết về bếp, chùm chăn kín đầu, răng va vào nhau cầm cập. Cô nằm đó nghe tiếng mưa dư giả xích bên ngoài mà ngỡ như tiếng ai đó đang cầm móng tay vào vách gỗ đòi vào nhà vậy. Gần sáng, ông Phán Tích trở về người ướt sũng, thấy lụa co ro trong bếp, ông đá mạnh vào chiếc chõng tre: "Làm cái gì mà mày rúc vào đó như con cầy xế thế? Dậy pha nước gừng cho bà mày uống nhanh lên." Lụa lồm cồm bò dậy, mặt cắt không còn giọt máu. Cô không dám kể lại chuyện vừa rồi. Trong ánh mắt hung dữ của ông Phán, cô thấy một nỗi sợ hãi đang được che đậy vụng về. Ba ngày sau đám tang vội vã, không khí trong nhà của ông Phán nâm mu lạnh lẽo. Mọi người đi lại nhẹ nhàng nói khẽ, nhưng ánh mắt ai nấy đều len lén nhìn về bàn thờ vong mới lập. Hôm nay là lễ cúng mở cửa mà, bà Phán dậy từ sớm sai lụa chuẩn bị mâm cơm cúng. Bà dặn dò kỹ lưỡng từng chút: "Mày nhớ cho kỹ nha. Canh cúng vong hôm nay nấu miến măng, nhưng mà tuyệt đối không được nêm muối. Muối mặn làm vong hồn xót ruột, nó không siêu thoát được đâu. Làm sai thì thấy đuổi thẳng cổ đó." Lộ vâng dạ cặm cụi dưới bếp để nấu nướng. Đến chưa đứng bóng mâm cơm được bưng lên đặt trang trọng trên chiếc bàn gỗ lim trước bàn thờ. Bát cơm trắng đầy ắp được lụa dùng bát con nén chặt, úp ngực tròn vo, cắm đôi đũa chè thẳng tắp ở bên trên. Cả gia đình tập trung đông đủ để làm lễ. Ông Phán Tích đứng trước chắp tay lầm rầm khấn vái. Ông khấn theo những câu chú lạ tai mà thầy Pháp đã dạy, chứ không phải bài văn khấn gia tiên thông thường. Bà Phán và cậu Trọng đứng sau đầu cúi thấp. Khi ông Phán vừa cắm nén hương thứ ba vào bát hương, một cơn gió lốc xoáy từ đâu ập tới, thổi tung tấm màn tre. Bát hương rung lên bần bật. Cánh cửa chính đang mở toang bỗng nhiên đóng sập lại. Mọi người giật mình thon thót, chưa ai kịp định thần thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Bát cơm cũng nén chặt lên bàn bỗng nhiên giật nảy rồi tự động lật úp xuống mặt bàn gỗ. Điều kỳ dị là đôi đũa tre đang cắm trên bát cơm không hề bị rơi ra hay gãy đi, mà cắm phập xuống bàn gỗ lim cứng như đá. Đôi đũa đứng sững sờ, xuyên qua thứ gỗ dày giữ chặt bát cơm úp ngực chồng đáy lên trời. Bà Phán hét lên một tiếng thất thanh, ôm mặt lùi lại phía sau suýt ngã vào cột nhà. Trời đất ơi, nó không chịu ăn, nó giận rồi. Ông Phán Tích mặt biến sắc quay sang nhìn lụa đang đứng nép ở cửa buồng rồi quát. Còn lụa đâu? Mày làm cái gì với bát cơm hả? Mày lại muốn hại chết cả nhà này phải không? Lụa sợ hãi bấy giờ vội vàng quỳ xuống. Oan cho con quá ông à. Con xơi cơm nén chặt lắm, đặt ngay ngắn lắm rồi. Con không dám làm gì thất kính đâu à. Cậu Chồng chứng kiến cảnh đó thì hai mắt trợn ngược rồi bọt mép. Anh chu lên một tiếng như chó sói, rồi lại lao vụt ra khỏi nhà, chạy thẳng ra bụi chuối tiêu sau vườn. Cả nhà hoảng hốt chạy theo. Ra đến nơi thấy Chồng đang quỳ rạp dưới gốc chuối, hai tay cào cấu và thân cây đến toạc cả móng. Miệng của anh ta liên tục lẩm bẩm. Con lại mở. Mở tha cho con không cố ý. Là bu bảo con làm thế. Mà đừng về bắt con sợ lắm. Bà Phán lao chặt tới ôm con. Chồng à, tỉnh lại đi, mày nói cái gì thế? Ông Phân Tích đứng sau nhìn con rồi nhìn vào trong nhà nơi bát cơm bị úp. Ông hiểu rằng lễ cúng đã thất bại. Ông nghiến răng ken két quay sang bà Phán. Đưa thằng Trọng vào buồng đi. Đừng để hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy nói năng linh tinh. Trong nhà lụa run rẩy tiến lại bàn thờ dọn dẹp. Khi tay cô chạm vào đôi đũa tre đang cắm sâu trên mặt bàn, một luồng khí lạnh chuyển sang. Cô dùng mình cố sức nhổ đôi đũa lên, nhưng nó cứ trơ ra đó bám chặt. Cô cảm giác như mình đang cố nhổ một cây gai nhọn cắm sâu vào da thịt. 49 ngày trôi qua chậm rãi và u ám. Căn nhà của ông Phán Tích lúc nào cũng cửa đóng then cài. Và đúng ngày cúng trung thất, ông Phán gọi lụa lên trên nhà. Ông ngồi chậm chệ trên sập, nhấp một ngụm trà đặc rồi gằn giọng. Con lụa này, mày ở nhà tao cũng đã lâu rồi, tính nết hiền lành. Này thằng Trọng vợ nó chết sớm, cửa nhà neo người lại cần người hương khói. Tao vì bà quyết định gả mày cho thằng Trọng làm vợ kế, ý mày thế nào? Lỗ nghe xong như sét đánh ngang tai, cô đánh rơi cả cây chổi quét nhà rồi bàng hoàng. Con xin ông bà thương con. Mợ thêu mới mất chưa sinh cỏ, con sợ mợ ấy quả trách. Với lại con thân phận hèn mọn, đâu có dám trèo cao đâu à. Xin ông bà cho con thêm thời gian suy nghĩ. Bà Phán ngồi bên trên đập mạnh tay xuống bàn. Mày đừng có rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt. Nhà này nuôi mày bao năm, giờ bảo mày trả ơn mà mày còn chối đây đẩy hả? Mày không lấy thằng Trọng thì tao đuổi cô mày về quê. Xem bố mẹ mày lấy tiền đâu mà trả nợ cho nhà tao. Nhắc đến món nợ và bố mẹ già ở quê, lụa đành nuốt nước mắt vào trong cúi đầu chấp nhận. Một đám cưới vội vã diễn ra, không kèn không trống, chỉ có mâm cúng ra tiền qua loa lấy lệ. Đêm tân hôn, lụa co ro ở góc giường trong buồng của cậu Trọng. Căn buồng này trước kia là vợ chồng của mợ thêu. Rồi đồ đạc đã được thay mới, nhưng lụa vẫn ngửi được mùi ẩm mốc, mùi tanh của máu đâu đây. Chẳng bước vào trong phòng nồng nặc mùi rượu, anh ta không dám nhìn lụa, cứ đi đi lại lại quanh phòng, mắt ráo rác nhìn vào trong các góc tối. Lụa bấy giờ rụt rè. Cậu ngủ lại đi cho lại sức à. Chồng giật mình quay lại trừng mắt nhìn lụa, rồi lao đến nắm chặt vai cô rồi hét lên. Cô có thấy gì không? Có thấy ai đứng trong góc kia không? Không, em không thấy. Cậu say quá rồi. Nó về đấy. Nó về đòi mạng tôi. Cô không biết đâu. Nó đứng ở kia, tóc nó dài lắm, xoa đài chờ kín cả mặt. Cái bụng nó to tướng đó. Nói rồi chồng lăn ra ngủ mê mệt dưới nền đất lạnh. Lộ không dám đánh thức, cũng mệt mỏi thiếp đi trên giường lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, lụa cảm thấy ai đó đang sờ vào chân của mình. Bàn tay đó lạnh ngắt nhớp nháp nước, từ từ nắm lấy cổ chân của cô rồi siết chặt. Lụa muốn vùng vẫy nhưng mà toàn thân tê liệt. Một lần kéo mạnh khiến cô trôi tuột xuống cuối phía giường. Cô cố gắng mở mắt ra thì thấy một bóng đen đang ngồi chồm hổm ở cuối giường, hai mắt đỏ ngầu nhìn cô chăm chăm. Lụa hét lên thất thanh rồi choàng tỉnh dậy, tim cô đập thình thịch như muốn vỡ tung. Trời đã sáng bạch, cậu chồng vẫn ngủ say như chết dưới đất. Lụa cảm thấy cổ chân của mình đau nhói. Cô kéo ống quần lên xem thì kinh hãi tột độ. Cổ chân trắng ngần của lụa in hẳn một vết bầm tím đen. Vết bầm rõ là một bàn tay người, nhưng ngón tay lại dài ngoằng một cách kỳ dị. Móng tay bấm sâu vào da thịt đến tứa máu. Dấu tay đó nhỏ nhắn không phải là tay đàn ông mà là tay của phụ nữ. Lụa run rẩy bước xuống giường tìm kiếm đôi dép. Khi mà cúi xuống gầm giường, cô lại thấy một vật thể cũ nát. Đó là một chiếc khăn. Chiếc khăn này mợ thêu vẫn hay quấn đầu, nhưng giờ đây nó đã bị ai đó xé vụn, rồi lại tết lại với nhau thành một hình chiếc thòng lọng bé xíu. Lụa ném chiếc khăn đi như là phải bầm. Cô biết mợ thêu chưa bao giờ rời khỏi căn nhà này, mà vẫn lẩn khuất đâu đây, trong từng thứ gỗ, từng viên gạch, và mợ bắt đầu cuộc báo thù của mình. Sau đêm tân hôn để ám ảnh, tin đồn về ngôi nhà ma ám của ông Phán Tích lan ra. Người ta kháo nhau cứ vào tầm canh ba, đi ngang qua cổng nhà ông thì lại nghe tiếng du con ẩu ơ văng vẳng. Trong nhà bà Phán bắt đầu phát bệnh lạ, da thịt của bà nổi đầy những vết mẩn đỏ. Bà lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy điên cuồng. Bà gãi lấy gãi để đến toạc cả da, máu mủ chảy ròng ròng vẫn không hết ngứa. Đêm nay trời lại bắt đầu mưa rả rích. Lụa trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu chồng nằm bên cạnh ngáy o o, mùi rượu nồng nặc. Bỗng nhiên tiếng ru quen thuộc lại bắt đầu cất lên. Lần này nó không văng vẳng từ xa nữa mà phát ra ngay sát vách buồng của lụa. Ẩu ơi, má đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Lụa dựng tóc gáy, toàn thân nổi đầy gai ốc. Tiếng hát phát ra từ căn buồng cũ của mợ thêu đã bị ông Phán đóng đinh khóa chặt cửa từ lâu. Sự tò mò xen lẫn sự sợ hãi thúc giục lụa bước xuống giường. Cô rón rén đi chân trần ra hành lang tối om, tiến lại gần cánh cửa buồng cũ. Tiếng du con vẫn đều đều xen lẫn cả tiếng kéo kẹt của tiếng đưa võng. Lụa áp tai vào cánh cửa gỗ dày, bên trong tiếng hát im bặt nhưng tiếng võng thì đưa ngày càng to. Lụa đánh liều ghé mắt nhìn qua khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa gỗ. Bên trong phòng tối đen không có lấy một ánh sáng, nhưng lụa lờ mờ nhìn thấy đường chiếc võng cũ kỹ mà mợ thêu hay nằm đang đứng mắc ngang hai cây cột nhà. Chiếc võng đang văng từ bên này qua bên kia với một tốc độ kinh hoàng, tạo ra tiếng gió vù vù. Nhưng điều khiến cho lụa muốn ngất đi là căn phòng ấy kín mít, cửa sổ đóng chặt không thể gió lùa qua để làm cho chiếc võng dao động mạnh đến như vậy. Bỗng nhiên chiếc võng dừng lại đột ngột, hưởng lại giữa không trung như có bàn tay vô hình giữ lấy. Từ trong bóng tối nơi sâu thẳm của góc phòng, hai đốm sáng đỏ từ từ được mở ra. Lụa giật mình ngã ngửa ra đằng sau, cô bị chặt miệng để không thét lên. Từ bên trong cánh cửa một giọng nói vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích đầy ma quái. Nhìn đủ chưa, vào đây mà du con với chị. Lụa vùng dậy ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phòng của mình. Cô chui toàn vào chăn ôm lấy chân cậu chồng, nước mắt giàn giụa ra vì sợ hãi. Cả đêm đó bên vách tường ngăn giữa hai căn phòng vang lên tiếng móng tay sột soạt, mỗi lúc một nhanh một mạnh, như muốn xé toạc bức tường để sang bên này. Sáng hôm sau, lụa dậy sớm quét sân để thấy bà Phán đang ngồi thẫn thờ ở bậc thềm. Tay chân của bà quấn đầy băng gạc trắng, dì ra một thứ nước vàng khè hôi tanh nồng nặc. Bà ngước đôi mắt vô hồn nhìn lụa, giọng thều thào: Nó về rồi đấy mày à, nó mang cả con nó về. Đêm qua tao thấy nó đứng đầu giường tao, nó nhổ bọt vào mặt của tao, tao ngứa quá ngứa quá. Nói rồi bà lại điên cuồng cào cấu vào lớp băng gạc. Đội nhìn bà chủ rồi nhìn sang cánh cửa buồng khóa kín của mợ thêu. Trên cánh cửa gỗ lim chắc chắn chẳng chỉ những vết cào sức nhằm nhở. Đêm khuya thành vắng, tiếng ếch nhái râm ran ngoài đồng ruộng vọng vào càng làm cho không gian của làng Diệt Chiếu thêm phần cô quạnh. Lụa đang mê mệt sau một ngày làm việc quần quật thì bị đánh thức bởi tiếng gió đập mạnh vào cánh cửa sổ. Cô quờ tay sang bên cạnh tìm hơi ấm của chồng, nhưng chỉ chạm vào khoảng chiếu lạnh ngắt. Cậu chồng đâu rồi? Lụa rụi mắt ngồi bật dậy. Cánh cửa chính của ngôi nhà đang hé mở, gió lùa vào làm cho ngọn đèn dầu trên bàn thờ tổ tiên trao nhẹ hạt những bóng đen kỳ dị lên vách tường. Bóng tối dày đặc bao trùm khắp nơi. Lụa soi đèn ra ngõ thì có những dấu chân bùn đất ướt át in trên nền gạch hướng thẳng ra cổng làng. Một linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng của cô. Giờ này cậu trọng đi đâu? Hay là cậu ấy lại bị vong nhập? Nước sợ hãi khiến chân tay của lụa run rẩy, nhưng sự lo lắng cho chồng và đứa con trong bụng khiến cô đánh liều bước theo những dấu chân ấy. Con đường dẫn ra bãi tha ma của làng trơn trượt. Gió lạnh buốt tắt vào mặt của lụa, mang theo một mùi ngai ngái của cỏ dại và mùi bùn non. Đi được một quãng, lụa nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ cuối bãi tha ma để chôn cất những người chết trẻ. Đó là tiếng đào bới đất. Lụa tắt đèn pin nấp sau một bụi dứa dài, nhau mắt nhìn về phía trước. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua kẽ lá, cô nhìn thấy bóng dáng của một người đang quỳ trước ngôi mộ mới đắp. Đó chính là cậu chồng. Chồng không dùng cuốc xẻng mà đang dùng đôi bàn tay trần của mình cào cấu điên cuồng và đớp đất ướt trên mộ. Móng tay của anh ta cào xuống vết đất đá, bật máu tươi đầm đìa, nhưng anh ta dường như là không biết đau. Vừa đào anh ta vừa đập đầu xuống đất, miệng làm bảm những lời van xin thảm thiết. Còn lại mà buông tha cho con biết tội rồi, con trả lại mà, con trả lại hết. Lộ bụng miệng không thốt lên được thành tiếng. Trên môi mộ đất của mợ thiêu, một hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra. Từ lòng đất nơi trọng đang đào, những dây leo màu đỏ thẫm đùn lên tua tủa. Chúng không giống cỏ dại bình thường mà to như ngón tay cái, thân đầy những gai nhọn. Đám dây leo đó nhanh chóng quấn chặt lấy tấm bia đá khắc tên của mợ thiêu, siết mạnh đến mức lộ có thể nghe được tiếng bia đá đang nứt ra tành tách. Những chiếc gai nhọn căm sâu vào da thịt của cậu chồng, hút lấy máu tươi đang rỉ ra từ tay của anh, khiến cho đám cây càng trở nên đỏ một cách ma quái. Bỗng nhiên trọng ngừng đào, anh từ từ ngẩng đầu nhưng không quay lại chỗ ngôi mộ, mà lại quay ngoắt 180 độ về phía bụi dứa, nơi mà lụa đang nấp. Lụa chết điếng người, đôi mắt của cậu chồng lúc bấy giờ không còn tròng đen, mà chỉ là một màu trắng dã vô hồn. Khuôn mặt của anh ta méo sạch, miệng cười tuét tuét rộng đến tận mang tai. Chồng mở miệng nhưng thanh âm phát ra không phải là giọng đàn ông, mà lại là giọng của một người phụ nữ lanh lảnh. Mày đến xem tao à, con hồ ly tinh? Lụa bấy giờ run rẩy lắp bắp. Cậu chồng, em là lụa đây. Cái bóng hình nhân của chồng đứng dậy, lao về phía của lụa với một tốc độ kinh hoàng. Anh ta túm lấy tóc của lụa, dí sát mặt vào khuôn mặt đang biến dạng của mình, rít lên từng tiếng qua kẽ răng. Mày cướp chồng tao, mày cướp chỗ nằm của tao, tao sẽ lấy lại tất cả. Mày nhìn xem nhà tao có đẹp không? Vừa nói chồng vừa chỉ tay về ngôi mộ đang bị đám dây leo đỏ bao phủ. Những dây leo ấy như có sự sống rung rinh nhẹ nhẹ. Lụa sợ quá mà ngất lịm cả đi. Trong cơn mê cô vẫn nghe văng vẳng bên tai có tiếng cười khanh khách hòa lẫn với tiếng ếch nhái kêu ộp ọp, như là tiếng gõ mõ tụng kinh cầu hồn. Sáng hôm sau thì lụa tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở hiên nhà, cậu chồng nằm đi bì ở trong buồng, tay chân bằng bó kín mít. Ông Phán Tích không thể ngồi yên thêm được nữa, chuyện trong nhà ngày càng trở nên mất kiểm soát. Ông sai người đi mời bằng được thầy Tư Trầm, một thầy pháp cao tay Ấn nổi tiếng ở vùng bên về xem sự thể. Gần trưa thầy Tư Trầm đến, ông mặc bộ quần áo nâu sồng giản dị, tay cầm cây gậy trúc đen bóng, phong thái ung dung tự tại. Thế nhưng mà vừa bước chân qua cổng nhà ông Phán, thầy Tư là bỗng khựng lại. Ông cau mày đảo mắt một vòng quanh sân rồi dừng lại ở một cây cột gian giữa. Ông Phán Tích vội vàng chạy ra vẻ mặt hớt hải. Mời thầy vào xơi nước, gia đình tôi đang rối ren quá, mong thầy ra tay cứu giúp. Thầy Tư Trầm xua tay giọng lạnh lùng. Khỏi cần trà nước, nước nhà ông tôi không dám uống, khi chọc nặng như thế này uống vào tổn thọ. Nói rồi thầy đi thẳng một mạch ra sau nhà, nơi có cái giếng cổ bị lấp đi một nửa. Cái giếng này có từ thời ông cha để lại, nước trong vắt. Nhưng từ ngày mợ thiêu mất, ông Phán cho người lấp đi một nửa, bảo là tránh trẻ con rơi xuống. Thầy Tư đứng trước miệng giếng mắt nhắm lại, ngón tay bấm độn. Một lúc sau ông mở mắt trừng trừng nhìn ông Phán Tích. Ông làm cái trò gì vậy? Đây là mắt rồng của cả cái đất này. Ông đem đá lộc, đem bùa chú nhét xuống họng nó, thì làm sao mà gia đạo yên ổn? Lại còn oán khí tích tụ ngay tầm giếng bốc lên ngụt ngụt. Ông giấu cái gì ở dưới đó hả? Dạ thưa thầy, xin cản tuyên lấp bớt cho an toàn thôi chứ có giấu gì đâu. Thầy xem có cách nào trừ tà mắt con ma kia được không? Tiền đang bao nhiêu tôi không tiếc. Tiền hả? Ông nghĩ tiền mua được mạng người? Còn dâu ông chết không nhắm mắt, oán khí thấu cả trời xanh, nó chưa giết cả nhà ông đã là may mắn lắm rồi đấy. Thì nói vậy là sao? Nó chết là do nó ngắn số. Nhà tôi ma chay chú đáo cúng kiến không thiếu thứ gì, nó còn quay về quê nhiêu là do nó độc ác. Thật là thầy pháp phải có trách nhiệm bắt ma trừ quỷ, chứ không phải đến đây để dạy đời cho tôi. Được, ông đã cố chấp như vậy thì tôi cũng chịu. Nhưng tôi cảnh báo chồng biết, nợ máu thì phải trả bằng máu. Cái gì vay của đất thì đất sẽ đòi lại gấp 10. Lúc đó thì đừng có van xin. Dứt lời thì thầy Tư Trầm quay lưng bỏ đi thẳng, bóng dáng của ông khuất dần sau lũy tre. Ông Phan Tích đứng chôn chân tại xuống, nhìn xuống miệng giếng tối om, nơi có những luồng khí lạnh đang bốc lên ngùn ngụt. Mấy hôm sau, lùa thi trong người của mình khang khác, cô hay buồn nôn, người thấy mùi cơm sôi là muốn ói, người lúc nào cũng mệt mỏi rã rời. Bà Phán là một người tinh ý, nhìn qua là biết ngay. Bà mừng ra mặt vội vàng đi bắt mạch rồi loan tin lộ có thai. Tin lộ có thai như một tia nắng yếu ớt len vào ngôi nhà u ám này. Ông Phan Tích dường như cũng giãn cơ mặt ra đôi chút, hy vọng đứa cháu nội này sẽ là sợi dây nối dõi tông đường, xua tan đi vận hạn đen đủi. Nhưng đối với lụa, niềm vui làm mẹ chưa tẩy gang thì nỗi sợ lại ập tới. Đêm đó lụa nằm mơ. Trong giấc mơ cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang vu, cỏ cháy xém. Từ xa mợ thiêu đi tới, mợ mặc một bộ quần áo trắng tuốt, tóc dài che kín cả khuôn mặt, tay xoa xoa cái bụng vượt mặt. Lộ muốn bỏ chạy nhưng chân như bị chôn xuống. Thiêu tiến lại gần, gần đến mức mà lụa người thấy mùi bùn đất nồng nặc tỏa ra từ người của mợ. Thiêu bấy giờ thì thầm giọng nó như được gió thoảng. Lụa, em có bầu à? Vâng, mợ tha cho em chỉ muốn sống yên ổn nuôi con. Thiêu bật cười khinh khích, rồi bỗng nhiên Thiêu đưa bàn tay lên, từ xé toạc lớp áo ở bụng của mình. Lụa kinh hoàng thét lên một tiếng, cái bụng bầu của Thiêu phanh ra. Trong bụng trống rỗng, nhồi nhét toàn là đất đá lộn nhộn. Lụa chỉ tay vào cái bụng rỗng tích của mình, rồi chỉ tay vào bụng của lụa. Nhìn kỹ đi, giữ cho kỹ vào, không lẽ để thành mồi cho lũ chuột như con của chị thôi, chứ nó đang đói lắm đấy. Nói xong thì từ trong bụng của Thiêu, hàng chục con chuột cống to như là bắp chân, mắt đỏ lao ra, nhìn những cái răng nhọn hoắt lao về phía của lụa. Lụa giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, cô ôm bụng rên rỉ. Đúng lúc đó cánh cửa buồng bật mở, bà Phán bưng vào một bát thuốc đen kịt bốc khói nghi ngút. Bà Phán nhìn lụa không một chút tình cảm nào của người mẹ chồng dành cho con dâu. Bà đặt bát xuống đầu giường rồi giọng ra lệnh. Uống đi, uống ngay đi cho nóng. Đây là thuốc an thai gia truyền, ta phải lặn lội xin về đấy. Uống để giữ lấy cái giống nòi của nhà này. Lụa cầm bát thuốc lên, mùi hôi nồng nặc xộc vào khiến cô muốn nôn. Mùi này không giống mùi thuốc bắc thơm tho, mà lại hăng hắc như mùi cấp chết. Lụa bấy giờ liền ngập ngừng. Mẹ, con thấy thuốc này mùi ghê quá, hay là để con uống sau? Uống ngay. Mày định hại cháu tao hả? Mày làm xẻ cái thai này thì tao giết mày chết tươi đó. Uống. Lụa sợ hãi nhắm mắt, nín thở uống cạn bát thuốc đắng ngắt. Vừa uống xong cô cảm thấy bụng của mình quặn lên, như thể có thứ gì đó vừa truyền vào bắt đầu cựa quậy. Những ngày tiếp theo căn nhà bỗng trở nên quái đản. Một con mèo đen hoang từ đâu lạc vào nhà ông. Nó to lớn dị thường, lông đen tuyền bóng mượt. Con mèo không bắt chuột, cũng không đi lang thang tìm thức ăn. Nó cứ quanh quẩn ở khu vực bàn ông địa ở góc nhà. Chập tối nó lại nhảy lên nóc tủ trộm hổm ở trên đó, nhìn chăm chăm vào bát hương rồi cào cấu sột soạt vào mặt gỗ. Ông Phân Tích mấy lần vác gậy đuổi, nhưng con mèo nhanh như chớp, thoát cái đã biến mất lên xà nhà. Rồi từ trên cao nhìn xuống ông với một ánh mắt thách thức, rồi kêu lên những tiếng thê lương như để trẻ con khóc. Lộ mang thai nên được miễn việc đồng áng, chỉ quanh quẩn nấu cơm nước. Chỉ hôm ấy cô xuống bếp chuẩn bị cơm chiều, săn bếp nhập nhoạng tối vì trời chuyển mưa giông. Lộ mở nắp hũ gạo sành ở góc bếp để lấy gạo. Hũ gạo này rất to, đựng được cả mấy chục cân gạo dự trữ. Khi thò tay vào bên trong, Lụa bỗng nhiên chạm phải một vật gì đó lạ lắm. Nó không phải là những hạt gạo khô. Thứ Lụa chạm vào nó mềm nhũn, ướt át và lạnh toát. Lụa giật mình rụt tay lại. Cô lấy cái đèn dầu xoay vào bên trong. Cả bên trong vẫn trắng, nhưng bên dưới có vẻ lộn xộn. Tò mò, Lụa dùng một cái gáo rửa để bới lớp bên trên. Rồi cô hét lên thất thanh, đánh rơi cả cái gáo rửa xuống nền gạch vỡ tan. Nằm lẫn trong đống gạo trắng là một hình nhân bằng vải thô bẩn thỉu, to bằng bàn tay. Con hình nhân được may vá vụn về bằng chỉ đỏ, nhưng điều kinh tởm là nó ướt sũng bốc mùi hôi thối. Lụa run rẩy dùng đôi đũa gắp con hình nhân. Trên thân con hình nhân, ai đó đã dùng mực tàu đen nhánh với những dòng chữ ngoằn ngoèo: Lê Thị Thêu, Nhâm Tý. Dòng dưới lại ghi Nguyễn Thị Lụa, và dòng chữ sát tử được khoanh tròn đỏ ngay vị trí bụng của hình nhân. Lụa bằng hoàng đánh rơi con hình nhân xuống đất. Cây kim dài cắm xuyên qua bụng con hình nhân văng ra, dính đầy một thứ chất lỏng xiền xịt nâu đỏ. Đây không phải là trò đùa, đây là bùa ngài. Có ai đó trong chính ngôi nhà này đang dùng tà thuật để chủ ếm, chuyển oán khí từ người chết sang người sống, muốn hại chết đứa con trong bụng của cô. Lụa nhìn quanh gian bếp vắng lặng, bóng tối như đang chực chờ nuốt chửng lấy cô. Từ trên sàn ngang của nhà bếp, con mèo đen hoang lại xuất hiện. Nó nhìn chăm chăm vào hình nhân dưới nền đất, rồi nhìn Lụa, nhanh anh kêu lên một tiếng khẽ để đe dọa. Lụa hiểu rằng kẻ thù của cô không chỉ là oan hồn của mợ Thêu, mà còn là những con người bằng xương bằng thịt đang sống ngay trong ngôi nhà này. Những kẻ nhẫn tâm dùng mạng sống của người khác để tế thần giữ của. Bệnh tình của bà Phán trở nặng nhanh một cách khủng khiếp. Từ những vết mẩn đỏ ban đầu, giờ đây khắp người của bà lở loét rỉ máu. Bà không giữ được vẻ đạo mạo quyền uy của một bà chủ gia đình nữa. Cả ngày bà ru rú trong buồng tối, không dám bước ra ánh sáng, miệng luôn lẩm bẩm những điều thật vô nghĩa. Cả ngôi nhà chìm trong không khí tăng thấp dù không có ma nào. Ông Phán Tích ngày càng lẩm bẩm. Ông sai người mua xích sắt về khóa cổng, nó bất xuất ngoại bất nhập. Lụa vừa lo cái thai trong bụng, vừa phải hầu hạ bà chủ đang phát điên. Buổi trưa hôm ấy, khi Lụa bưng bát cháo vào phòng, cô thấy bà Phán đang ngồi co ro ở góc giường. Bà không mặc áo lụa như mọi khi, mà chỉ mặc một cái yếm nâu cũ nát, tóc tai rũ rượi. Đôi tay của bà đang cầu cấu điên cuồng vào mặt vào cổ. Những vết cào sâu hoắm khiến da thịt của bà túa ra. Lụa hoảng hốt đặt bát cháo xuống, lao lại và giữ tay của bà. Bà ơi! Bà ơi! Bà đừng cào nữa! Bà chảy hết máu rồi. Buông tao ra. Tao phải cào cho nó ra. Còn kiến lửa nó đang đục trong xương tao đây. Nó cắn ta đau lắm. Bà làm gì có kiến nào? Để con đi gọi ông. Nghe nhắc đến ông Phán, bà bỗng nhiên ngừng cào. Bà trườn xuống đất, bò lồm ngồm về phía của Lụa. Túm lấy gấu quần của cô, giọng chuyển sang văn lươn thảm thiết. Đừng gọi ông ấy. Ông ấy giết tao đấy. Mày có thấy con Thêu không? Nó đang đứng sau lưng của mày đó. Nó đòi con. Nó bảo tao trả con cho nó. Lụa dùng mình quay lại nhìn phía sau, nhưng chỉ thấy bức tường loang lổ vệt ẩm mốc. Cô run rẩy hỏi. Bà nói gì vậy? Mợ Thêu mất rồi, bà trả con gì cho mợ ấy? Bà Phán cười lên khanh khách, nước chảy ra mép, đôi mắt trợn ngược lên trần nhà. Mất đâu mà mất. Tao giết nó. Tao về Lão Tích giết nó đấy. Hôm nó đau đẻ, nó kêu gào thảm thiết. Nó van xin tao gọi bà đỡ. Nhưng lão thầy bói bảo đứa bé sinh dở dần là quỷ nhập tràng, khắc chết cả dòng họ. Lụa lặng người tay ù đi. Bà Phán vẫn tiếp tục làm nhảm trong cơn mê sảng. Bí mật kinh hoàng dần được hé lộ. Tao đứng ngoài cửa, tao nghe nó kêu gào đến khản cổ, tao mặc kệ. Tao không cho ai vào cứu. Máu nó chảy ra ướt đẫm cả cái phản gỗ. Nó chết không nhắm mắt, nó nhìn tao. Nó bảo nó sẽ về bắt cả nhà tao đền mạng. Lụa bộ miệng nôn thốc nôn tháo vì kinh tởm. Hóa ra mợ Thêu không phải chết vì sinh khó, mà là chính bố mẹ chồng bỏ mặc cho đến chết vì mê tín dị đoan. Đúng lúc đó cánh cửa buồng bật mở, ông Phán Tích đứng sừng sững ở cửa, khuôn mặt đen sầm lại như hung thần. Ông lao vào giáng một cái tát như trời giáng vào mặt bà Phán. Con mụ điên này, mày câm cái mồm thối tha của mày lại. Mày muốn cả cái làng này biết chuyện hả? Bà Phán bị đánh đau nhưng không khóc, mà lồm cồm bỏ dậy. Ông sợ hả? Ông sợ mai sợ người. Nó về rồi đấy ông Tích à. Tôi nhìn thấy nó ngồi trên vai ông. Nó đang gặm cổ của ông đó. Ông Phán Tích tái mặt, sợ tay lên cổ theo phần xạ. Ông túm lấy tóc của bà Phán lôi sình sịch vào buồng kho, mặc cho bà chửi rủa. Ông ném bà vào đó rồi khóa cửa lại. Ông quay sang nhìn Lụa đang run rẩy ở góc phòng. Mày nghe thấy gì cơ? Con không nghe gì cả. Con thề bà bị ma làm cho nên nói sảng thôi. Liệu cái hồn mày đó, mày hé răng nửa lời thì mày với cái thai trong bụng đừng hòng sống sót. Đêm hôm đó tiếng cào thét, tiếng cầu cứu vào cánh cửa gỗ của bà Phán vang lên khắp nhà. Sau khi bà Phán bị nhốt, không khí trong nhà lại càng trở nên ngột ngạt và nặng nề như chì. Cậu cả chồng từ ngày ra bãi tha ma về thì người cứ dọc cả đi, hai hốc mắt sâu hoắm, thâm đen như là gấu trúc. Anh ta không dám ngủ vì cứ nhắm mắt lại là thấy ác mộng. Anh ta phải ngồi ở cấp giường, tay lăm lăm con dao gọt hoa quả để tự vệ. Đêm này trời lại đổ cơn mưa giông, sớm chớp rạch ngang trên bầu trời, chiếu những luồng ánh sáng trắng loá vào trong căn nhà tối tăm. Điện bị cắt từ chiều do cơn bão lớn. Lụa bấy giờ ngồi thắp ngọn đèn đặt lên trên cái chõng tre. Ánh lửa leo lét chỉ đủ soi sáng một khoảng người nhỏ, càng làm cho những góc khuất trong nhà thêm phần ma mị. Chồng ngồi bó gối mắt nhìn chân chân vào khoảng không vô định, bỗng nhiên anh ta rụt cổ lại thì thào. Lụa, cô nhìn xem, trên sàn nhà có cái gì đen đen đó. Lụa ngước mắt lên nhìn cô nhau mắt nhưng không thấy. Em có thấy cái gì đâu, chắc là mạng nhện thôi cậu à. Không, không phải là mạng nhện đâu, nó động đấy, nó đang trườn xuống đấy. Một tiếng sấm nổ vang trời rung chuyển cả ngôi nhà. Trong ánh chớp lập lòe lên trong tích tắc, Lụa kinh hoàng nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời cô không bao giờ có thể quên được. Trên sàn nhà bằng gỗ đim đen bóng, một bóng người đang trong ngực mình như là con rơi, cái đầu lắc lư qua lại. Đó là mợ Thêu. Mợ đang trong mình bằng đôi chân cọp chặt vào sàn nhà, hai tay buông thõng, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào cậu chồng. Cái miệng của mợ há ra, lưỡi thè dài, nước nhỏ tòng tòng xuống sàn tạo nên những tiếng tí tách đều đặn. Cậu chồng hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã vật ra sàn, chân tay co giật miệng sùi cả bọt mép. Lụa chạy đến đỡ chồng nhưng chân tay của cô như bị đóng đinh xuống đất. Cô cảm nhận được luồng không khí lạnh buốt tỏa ra từ cái bóng chồng ngực. Cái bóng của Thêu từ từ hạ xuống thấp hơn, mái tóc chạm vào vai Lụa ướt sũng. Lụa nhắm mắt lại, nhưng không hề có bàn tay nào bóp cổ cô, cũng không có móng vuốt nào cào xé. Bên tai của Lụa một hơi thở lạnh lẽo phả vào, kèm theo một tiếng thì thầm đến gai người. Đừng sợ, tìm dưới gốc cây sung cứu con chị. Lụa mở tròng mắt, cái bóng trên sàn nhà đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại cậu chồng đang nằm bất động dưới sàn nhà, mắt trợn ngược. Tiếng mưa bên ngoài vẫn gào thét dữ dội, nhưng trong đầu của Lụa lúc này chỉ vang lên câu nói của vong hồn: tìm dưới gốc cây sung cứu con của chị. Lụa dìu cậu chồng lên giường, tay chân của cô vẫn còn run rẩy. Cô hiểu rằng mợ Thêu hiện về không phải là để giết cô, mà là để nhờ cô giải thoát cho một thứ gì đó khủng khiếp đang bị giam cầm, và thứ nằm đó dưới gốc cây sung già sau vườn. Sáng hôm sau, ông Phán Tích có việc phải đi sang bên làng để lo liệu thuốc thang cho bà Phán. Căn nhà vắng lặng, chỉ còn Lụa và cậu trọng đang nằm liệt giường. Cơ hội duy nhất đã tới. Lụa đợi cho bóng ông Phán khuất hẳn sau rặng tre đầu ngõ, cô vội vàng chạy xuống bếp lấy cái cuốc chim giấu vào trong vạt áo. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô rón rén đi ra khu vườn sau nhà. Khu vườn hoang phế cỏ mọc tùm, ở góc vườn sát với tường rào đá ong là một cây sung cổ thụ già cỗi. Thân cây sần sùi nổi lên những u cục to tướng như là những khối u quái dị. Người làng bảo cây sung này có ma, đêm đêm thường thấy đèn đóm bay lập lòe quanh gốc, cho nên chẳng ai dám bén mảng tới. Lụa đứng ngay trước gốc cây sung chắp tay khấn vái: mợ Thiều sống con thác thiêng phù hộ cho em. Em chỉ muốn giúp mợ Thiều thoát thôi. Nói rồi thì Lụa bấy giờ bắt đầu bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống phần đất gồ ghề. Đất đã đầy cứng và khô. Lụa đào mãi, đào đến phồng rụp cả tay, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Khi hố được đào xuống khoảng nửa mét, lấy cuốc chạm phải một vật gì đó mềm mềm. Lụa vất cuốc dùng tay bới, một thứ mùi hôi thối xộc lên khiến cho cô suýt nữa buồn nôn. Dưới lớp đất đen lộ ra là một cái bọc vải màu xanh rêu. Cái bọc được buộc chặt bằng những sợi dây thừng tẩm máu trong bực đã khô cứng. Lụa run rẩy dùng con dao nhỏ cắt đứt dây thừng, cô từ từ mở lớp vải mục. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt của Lụa. Lụa hét lên bật ngửa ra đằng sau. Bên trong bọc vải là một bộ hài cốt thai nhi bé xíu, xương sọ chưa liền hẳn, màu trắng ngần. Nhưng mà điều đáng sợ nhất là trên bộ hài cốt bé nhỏ ấy, tứ chi và lồng ngực như bị găm vào những chiếc đinh tre dài chừng một găng tay. Những chiếc đinh vót nhọn hoắt ngâm tẩm thứ nước gì đó màu vàng xuyên qua những đốt xương mỏng manh, ghim chặt xuống trên một tấm ván gỗ khắc đầy bùa chú. Lụa bấy giờ bàng hoàng nhận ra đây chính là thuật trấn yểm cốt nhi, tàn độc nhất trong các loại tà thuật. Gia đình ông Phán Tích không chỉ giết chết mẹ con mợ thêu mà còn nhẫn tâm mổ bụng lấy xác thai nhi, dùng bùa chú đóng đinh trấn điểm để làm thần giữ của. Nước mắt của Lụa tuôn rơi lã chã vì thương xót và căm phẫn. Sao con người ta có thể độc ác tới như vậy? Đứa trẻ nào có tội tình gì chứ? Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến che lấp cả mặt trời. Gió nổi lên ầm ầm thổi bay lá khô xoáy tròn quanh hố đất. Lụa cảm thấy có ai đó đang đứng ngay sau lưng của mình, một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô quay phắt lại, ông Phán Tích đang đứng sừng sững ở đó, tay lầm lầm con dao phơi sáng loáng, khuôn mặt đanh lại tàn khốc như là ác quỷ. Mày biết quá nhiều rồi đấy danh con à. Lộ bấy giờ liền lùi lại, chân vấp phải dưới cây sùng suýt nữa ngã xuống hố đất. Ông Phán Tích từng bước tới, ánh mắt vằn vện lên tia sát khí điên cuồng. Ông ta không còn là người bố chồng nghiêm khắc nữa, mà là một con thú cùng đường đang bảo vệ khối tài sản dơ bẩn của mình. Lộ lắp bắp giọng run rẩy không thành tiếng. Ông tha cho con không nói với ai đâu con thề. Ông Phán Tích cười khẩy, nụ cười méo mó trên khuôn mặt già nua. Lời thề của người chết mới là lời thề đáng tin nhất. Mày tưởng ta không biết mày lén lút đào bới à? Tao nghi ngờ mày từ lâu rồi. Hôm nay mày tự chui đầu vào giỏ thì mày đừng có trách tao. Nè dứt lời, ông Phán vùng rào lao tới. Lụa hét lên quay đầu bỏ chạy thục mạng. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Cô bắn sống bắn chết, mặc cơ gai góc cào sức cả chân tay. Lụa lao vào bên trong nhà, định chạy ra cổng chính để thoát thân. Thế nhưng lạ thay cánh cửa gỗ rim nặng nề tự đóng sập lại lúc nào. Cô lao vào giật mạnh then cài, những cái thèn gỗ như bị ai đó hàn chết trong khung cửa. Cô quay sang cửa ngách cửa sổ, tất cả đều bị khóa chặt một cách bí ẩn. Ông Phán Tích đã đuổi kịp và đến sân. Ông ta ung dung bước lên thềm, chặn ngay lối ra duy nhất. Ông ta giơ con dao, ánh thép phản chiếu tia chớp ngoài trời sáng loá. Mày chạy đi đâu hả con? Ngoan ngoãn đứng lại, ta cho chết toàn thây. Lộ lùi dần vào góc tường cạnh bàn thờ tổ tiên. Cô tuyệt vọng ôm lấy bụng bầu, nhắm mắt chờ chết. Khi ông Phán Tích vùng dao chém xuống, một luồng gió lốc cực mạnh từ đâu nổi lên ngay trong gian nhà kín mít. Gió rít gào như là tiếng còi tàu, cuốn bay tất cả đồ đạc, bát đĩa trên bàn rơi xuống vỡ tan. Cánh cửa sổ bị gió đập tung va vào tường bốp bốp. Để trong luồng gió xoáy đen kịt, một bóng hình phụ nữ hiện ra mờ ảo nhưng đầy uy lực chắn ngay trước mặt của Lụa. Đó là oan hồn của mợ thiêu. Lần này mợ không hiện ra với hình dáng máu me gây sợ, mà là một khối khí đen đặc cuộn lấy oán khí. Mái tóc dài của mợ tung bay quật thẳng vào mặt công Phán Tích. Ông Phán bị gió tạt mạnh loạn trọng lùi lại, tay cầm dao chấm loạn xạ vào không khí. Cút đi, ta đã trấn yểm mày rồi cơ mà, sao mày vẫn còn về đây được chứ, cút ngay. Bóng đen của thêu không nói gì, chỉ phát ra tiếng gầm gừ trầm đục từ sâu trong cổ họng. Khói đèn lao tới bao trùm lấy ông Phán, nhấc bổng ông ta lên khỏi mặt đất rồi ném mạnh vào cột nhà. Ông Phán Tích rơi xuống đất đau điếng. Ông ta ôm ngực ho lên sù sụ, máu tươi trào ra khóe miệng. Thế nhưng sự tham lam và tàn độc đã làm mắt của ông mở đi. Ông cố lết dậy với lấy cây gậy gỗ lim gài cửa rồi tiếp tục lao về phía Lụa rồi gào lên. Tao phải giết. Giết hết chúng mày để giữ nhà. Không đứa nào được cướp của tao. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa buồng của cậu Trọng bật mở. Trọng lào đảo bước ra, tay ôm đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Bố làm cái gì thế? Ông Phán Tích không nghe thấy gì nữa. Ông vung cây gậy phăng mạnh xuống đầu của Lụa, rồi nhắm mắt lại, nhưng cô đánh không giáng xuống đầu của cô. Một tiếng va chạm khô khốc vang lên. Lụa mở mắt, cậu Trọng lao vào đỡ thay cho cô một nhát gậy chí mạng. Cây gậy gỗ lim đập trúng vào thái dương Trọng, máu phun ra thành vòi. Chàng ngã vật xuống, mắt mở trừng trừng nhìn bố, miệng mấp máy không thành tiếng rồi tắt thở. Ông Phán Tích sững sờ buông rơi cây gậy. Ông nhìn đứa con trai độc nhất nằm bất động trên vũng máu, rồi nhìn lên bóng đen của Thêu lững đờ trên trần nhà, rồi lại nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Sự trả thù bắt đầu và máu của người nhà ông Phán đã đổ xuống. Cú đánh của ông Phán Tích không trúng đích đà lụa mà giáng thẳng vào đầu của cậu cả Trọng. Đứa con độc nhất ông bất chấp luân thường đạo lý để giữ gìn mạng sống. Âm thanh va chạm chát chúa vang lên khổ khớp, khiến thời gian như là ngưng động lại trong khoảnh khắc. Chồng đứng sững sờ trong giây lát, mắt mở to nhìn người cha đang cầm gậy dính máu. Anh không thốt lên được một lời nào, chỉ có ánh mắt sự bàng hoàng tuyệt vọng. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, liền qua sống mũi, nhỏ tong tong xuống vật áo trắng đã lấm lem bụi bẩn. Ông Phán Tích buông cây gậy xuống dưới nền gạch, hai tay run rẩy. Ông lắp bắp không thành tiếng. Chồng à, bố không cố ý. Trong lào đảo hai chân ngã quỵ, anh ngã vật ra sàn nhà. Ngay dưới chân bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương, máu từ vết thương trên đầu tuôn ra linh láng, thấm đẫm cả một mảng chiếu. Lụa gàn nước mắt nén nỗi đau đớn và sợ hãi, bỏ đến bên cạnh chồng. Cô nâng đầu Trọng dậy, áp tay vào vết thương đang chảy máu. Cậu ơi, cậu đừng chết, cậu tỉnh lại đi. Trọng thoi thóp hơi thở yếu ớt, anh cố gắng nhìn lụa rồi nhìn sang ông Phán Tích. Trong ánh mắt dại đi vì cái chết đến gần, bỗng lóe lên một tia hối hận muộn màng. Trong nắm tay của lụa, bàn tay của anh lạnh ngắt và nhớp nháp mồ hôi. Anh thều thào từng tiếng đứt quãng. Lụa, tôi xin lỗi. Chính tôi đã gật đầu để bố mẹ làm phép trấn yểm vợ con tôi. Tôi sợ nghèo, tôi sợ chết, nên tôi đã bán đứng vợ con của mình. Ông Phán Tích nghe con nói vậy thì ôm đầu rú lên. Không, không phải là lỗi của con, là tại cái số nó phải thế. Con không được chết, bố làm tất cả là vì con. Trọng lắc đầu yếu ớt, khóe miệng trào ra bọt máu ngầm. Anh nhìn thẳng vào mắt bố mình, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can đen tối của ông Phán. Bố à, mở theo đang đứng sau lưng của bố. Mở ấy cười, bố nhìn xem. Ông Phán Tích giật bắn mình quay lại đằng sau, nhưng chỉ thấy bóng tối mịt mùng. Khi ông quay lại thì Trọng đã thất thờ, đôi mắt của anh mở trừng trừng, nơi có một vệt nước mưa thấm rột đang loang ra. Điều kỳ dị là vết thấm nước đó không loang ra vô định, mà tụ lại thành hình dáng của một người phụ nữ đang xõa tóc, tay bế con. Nước từ trần nhà nhỏ xuống ngay đúng giữa trán của xác chết, từng giọt màu đỏ, chứ không phải như nước. Ông Phán Tích gào lên thảm thiết. Trời đất ơi, sao ông trời lại bắt con tôi đi như vậy chứ hả? Con ơi, con tỉnh lại đi. Nhưng đáp lại tiếng than khóc của ông chỉ là tiếng gió rít cào bên cửa sổ và tiếng cười khúc khích vang ra từ trên sàn nhà vọng xuống. Oan hồn của Mở Thêu không trực tiếp ra tay, nhưng chính sự tham lam và tàn độc của gia đình này đã khiến họ tự giết hại lẫn nhau. Cái chết của chồng chính là sự trả giá đầu tiên cho món nợ máu mà họ đã vay mượn của quỷ thần. Ông Phán Tích đang vật vã bên xác của con trai thì một cơn gió lốc cực mạnh từ cửa sổ vỡ toang lùa vào, hất tung cả bát đèn dầu đang leo lét cháy. Ngọn đèn văng xuống, dầu chảy linh láng trên nền nhà, bắt vào tấm rèm vải nhung đỏ thẫm ở hai bên bàn thờ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong tích tắc, liếm trọn bàn thờ gỗ sơn son thiếp vàng. Cháy, cháy nhà rồi! Lửa hét lớn, bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô buông tay khỏi xác cậu chồng, cố gắng lết về cửa chính. Ông Phán Tích lúc bấy giờ sực tỉnh, thế lửa cháy ngùn ngụt, ông hoảng loạn vừa lấy cái chân trên gần đó lao vào dập lửa. Thế nhưng lạ thấy ngọn lửa như có mắt có linh tính, ông đập bên này thì nó bùng lên bên kia, thậm chí còn táp ngược lại mặt của ông. Ông Phán gào lên trong tuyệt vọng, cứu tôi với, bà con ơi cứu hỏa. Nhưng tiếng mưa sấm bên ngoài đã át đi tiếng kêu cứu của ông. Ngôi nhà bị cô lập trong màn đêm và bão tố. Đội lợi dụng lúc ông Phán đang vật lộn với ngọn lửa, cô dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào cánh cửa ngách. Cánh cửa vốn đã bị mối mọt ăn ruỗng, nay chịu lực tác động mạnh cho nên đổ sập. Lùa lao ra ngoài sân, ngã rú rội xuống vũng bùn. Nước mưa lạnh tuốt xối vào người của cô, khiến cô tỉnh táo lại đôi chút. Bỗng nhiên từ giữa buồng kho tối tăm cuối nhà có tiếng đập cửa rầm rầm. Cánh cửa gỗ bị phá tung. Bà Phán đầu tóc rũ rượi, quần áo tả tơi lao ra. đùa tường bà sẽ chạy ra ngoài sân thoát thân, liền hét lớn: "Bà ơi, chạy ra đây cháy nhà rồi." Thế nhưng bà Phán dường như không nghe thấy tiếng của lụa. Bà đứng giữa biển lửa, đôi mắt sáng rực. Bà cười lên điên dại, tiếng cười lanh lảnh át cả tiếng lửa: "Tổ tiên ơi, con giữ được nhà rồi, con giữ được rồi, không đứa nào cướp được nhà." Bà lao đến ôm chặt tấm bài vị tổ tiên bằng gỗ mít đang bốc cháy. Ngọn lửa bén vào quần áo của bà, biến bà thành một ngọn đuốc sống. Ông Phán Tích thấy vợ lao vào biển lửa thì chết điếng người. Ông định lao theo kéo vợ ra, nhưng một thanh sàng nhà rực lửa bất ngờ rơi xuống chắn ngang. "Bà, ra đây, bà điên rồi." Bà Phán không trả lời, bà chỉ gào lên những tiếng rú đau đớn. Bà thà chết cháy cùng bài vị tổ tiên, cùng với lại danh gia vọng tộc hão huyền, còn hơn đối mặt với sự thật trần trụi và sự trừng phạt của lương tâm. Lùa đứng ngoài sân, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, chứng kiến cảnh tượng địa ngục trần gian. Cả cơ ngơi đổ sổ, cả một gia đình quyền thế bậc nhất làng Diệt Chiếu giờ đây đang bị thiêu rụi trong ngọn lửa của sự oán hận. Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt báo động cho cả làng. Tiếng kèn báo động vang lên rộn rập, dân làng đội mưa chạy đến. Thầy Tư cũng có mặt trong đám người, khuôn mặt công nghiêm nghị, tay cầm cây tích trượng rung lên từng hồi. Phải mất cả canh giờ ngọn lửa mới được khống chế. Ngôi nhà ba gian bể thế giờ đây chỉ là đống tro tàn đổ nát. Người ta tìm thấy xác của bà Phán ôm chặt bài vị. Xác của cậu Trọng cháy đen một phần, riêng ông Phán Tích may mắn thoát chết nhưng bỏng nặng toàn thân. Thầy Tư trầm bước tới nhìn cảnh tượng tang thương rồi lắc đầu thở dài. Ông quay sang dân làng: "Mọi người lùi ra xa đi, oan khí ở đây nặng lắm, đừng để ai lại gần kẻo bị vạ lây." Thầy Tư lập tức sai người kê một cái bàn hương án đã giữ sân mưa. Ông bày ra những lá bùa vàng, một bát nước phép và một con dao găm cán gỗ. Thầy quay sang gọi lụa đang run rẩy được mấy bà hàng xóm chăm sóc: "Cô lụa lại đây, việc này chỉ cô mới có thể làm được." Lụa sợ hãi bước tới quỳ xuống trước mặt của thầy. Thầy Tư đưa cho cô cái bọc vải chứa hài cốt thai nhi mà lụa đã đào được lúc chiều, thứ duy nhất cô đã sống chết giữ chặt khi chạy trốn khỏi ông Phán. Thầy Tư bấy giờ nghiêm giọng: "Đứa bé này bị chấn yểm bằng đinh tre và tẩm độc. Mẹ nó vì thương con xót con nên bị đau đớn nên mới sinh ra oán khí ngút trời, quyết tâm báo thù. Giờ muốn giải oan thì cô phải đích thân nhổ từng cái đinh này ra. Cô đang mang thai, tình mẫu tử của cô sẽ xoa dịu được linh hồn của đứa bé. Nhớ kỹ, mỗi cái đinh nhổ ra sẽ đau đớn như nhổ từ chính da thịt của cô. Cô có chịu được không?" "Con chịu được. Thế bảo con gì con cũng làm, miễn là mợ thêu và cháu được siêu thoát." Lụa run rẩy mở bọc vải ra, bỏ ngày cốt bé xíu trắng hiếu hiện ra dưới ánh đèn pin loang loáng. Lụa đưa tay nắm lấy chiếc đinh đầu tiên găm ở lồng ngực của đứa bé. Cô nhắm mắt cắn chặt môi dùng sức rút mạnh. Một luồng điện chạy dọc sống lưng của lụa. Cô cảm thấy ngực của mình đau nhói. Một tiếng khóc trẻ con vang lên chói tai. Cô gắng gượng tiếp tục nhổ chiếc đinh thứ hai, thứ ba. Mồ hôi và nước mưa hòa lẫn trên gương mặt tái nhợt của cô. Máu từ môi của cô rỉ ra vì cắn quá chặt để nén cơn đau. Cứ mỗi khi chiếc đinh được rút ra, tiếng khóc của đứa trẻ lại nhỏ dần. Đến chiếc đinh cuối cùng cắm ở hộp sọ, cô cảm thấy tim mình như là muốn nổ tung. Cô hét lên một tiếng đau đớn rồi giật mạnh. Chiếc đinh văng ra rơi xuống bát nước phép của thầy Tư, làm cho làn nước sủi bọt và chuyển sang màu đen kịt. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng trẻ con im bặt. Một luồng gió nhẹ mắt lạnh thổi qua, cuốn đi mùi khét lẹt của đám cháy. Thầy Tư trầm thở phào nhẹ nhõm, đốt một đạo bùa ném lên trời rồi hô lớn: "Oan nghiệp đã giải, về đi thôi." Từ đống tro tàn của ngôi nhà, ngay đống sáng xanh biết bay lên lượn lờ quanh lụa bao vòng như để cảm tạ, rồi bay vút lên cao tan biến vào màn đêm. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh yếu ớt rọi xuống ngôi làng Diệt Chiếu, người ta khiêng ông Phán Tích vào nằm tạm trong gian nhà ngang. Ông nằm trên chõng tre, toàn thân quấn đầy băng trắng toát. Ông Phán biết mình không qua khỏi. Cái đau đớn về thể xác không thấm vào đâu so với sự dằn vặt trong tâm can khi chứng kiến vợ con chết thảm. Ông ra hiệu cho mọi người lại gần, muốn nói những lời chăn chối: Tôi có tội, tôi lỗi tày trời. Dòng họ tôi đến đời tôi lần lụi bại, làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất. Tôi nghe lời lão thầy bói trên mạn ngược, Lão bảo muốn vực lại cơ đồ, muốn giàu sang phú quý thì phải dùng huyết tế trùng tang. Mọi người ồ lên kinh hãi. Huyết tế trùng tang là một loại tà thuật man dợ nhất mà người ta chỉ nghe trong truyền thuyết. Dùng mạng sống của người thân ruột thịt, nhất là phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, để làm thần giữ của. Hôm còn theo truyền giả, nó không phải là khó sinh, mà là tôi. Chỉ tôi lén bỏ lá ngón vào bát cháo của nó. Lá ngón liều lượng nhỏ làm nó tê liệt không dặn đẻ được, rồi băng huyết mà chết. Tôi muốn nói chết cùng đứa con trong bụng, đúng giờ trùng tang để chấn yểm. Tôi giết con dâu, giết cháu nội, rồi lại ép con trai tôi đồng lõa. Trời cao có mắt, có báo nhãn tiền. Tôi giết người để giữ của, cuối cùng cửa mất nhà tan, con chết vợ chết. Tôi trắng tay, trắng tay thật rồi. Ông phân tích gào lên một tiếng thảm thiết cuối cùng, hai bàn tay băng bó cũng co lại cao cấu vào ngực mình. Máu đỏ thấm ra cả băng gạc. Ông trợn ngược mắt giật lên đành đạch vài cái rồi nằm im bất động. Ông phán tích đã chết. Ông chết trong sự đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn linh hồn. Không ai khóc thương cho cái chết của ông. Người ta chỉ thấy rùng mình ghê sợ trước lòng tham vô đáy của con người. Đám tang của gia đình ông diễn ra chiều đó. Ba cố quan tài nằm xếp hàng ngang ngoài bãi tha ma. Trời lại đổ mưa, nhưng lần này là cơn mưa gột rửa, cuốn trôi đi những nhơ nhúc và tội lỗi của một gia đình từng một thời lừng lẫy. Lùa đứng trước ngôi ba ngôi mộ mới đắp, tay xoa bụng bầu, cô thầm hứa với lòng mình sẽ sống thật tốt, nuôi dạy những đứa con thật nên người, để bù đắp lại những đau thương mất mát mà vợ thêu và đứa bé xấu số kia phải gánh chịu. Những câu chuyện về ngôi nhà ma ám và sự trả giá của dòng họ Phán Tích sẽ mãi là một nỗi niềm kinh hoàng đối với người dân làng Diệt Chiếu. Ba ngày sau cái đêm hỏa hoạn, làng Diệt Chiếu chìm trong một màn mưa trắng trời, mưa ngập cả lối đi. Đám tang của ba người nhà ông Phán Tích diễn ra trong khung cảnh ảm đạm thê lương. Ba chiếc quan tài nằm xếp hàng ngang giữa sân đình vì ngôi nhà cũ đã cháy rụi. Dân làng đến đưa ma đông lắm, nhưng không phải là vì tiếc thương, mà là vì sự tò mò lẫn nỗi sợ hãi vì nghiệp chướng gia đình phải gánh chịu. Lụa trong bộ độ tăng trắng, đầu chiếc khăn xô đứng chơi chọi giữa sân đình. Cô là người duy nhất còn sống sót, là người thừa kế bất đắc dĩ của gia sản đã lụi tàn này. Gương mặt của lụa hốc hác, đôi mắt thâm quầng trũng sâu vì mất ngủ và khóc nhiều. Cô không khóc cho ông Phán Tích, cũng chẳng khóc cho bà Phán. Cô khóc cho thân phận của cậu Trọng và khóc cho chính bi kịch cuộc đời của mình. Khi hạ huyệt, trời bỗng nhiên nổi gió, những lá cờ tang bị gió quần quần rách tả tơi. Huyệt mộ đào sâu dưới lớp đất sét vòng quạch, nước mưa đọng lại thành vũng. Mấy người phu đòn hì hục mãi hạ được ba cỗ quan tài. Lúc lấp đất, một cụ già trong làng tiến lại gần lụa, đặt tay lên vai của cô. Lụa à, nghĩa tử là nghĩa tận, tôi thì mọi ân oán cũng theo đất mà vùi sâu. Cho rằng sống cho tốt để nuôi đứa bé trong bụng, đừng để cái nghiệp chướng này nó ám mãi. Con cảm ơn cụ, con chỉ mong ông bà và cậu được siêu thoát, để mẹ con được yên ổn. Đám tang xong, lụa trở về mảnh đất thương hỏa điêu tàn. Ngôi nhà ba gian bề thế ngày nào giờ chỉ còn bức tường cháy đen nhằm nhà. Những cột gỗ than hóa đứng chỏng chơ như những ngón tay cháy xém vươn lên trời. Lụa dựng một túp lều tạm bằng bạt ở góc sân để ở tạm, nhưng mà dù ban ngày hay đêm, cô vẫn cảm thấy như hàng ngàn con mắt đang vô tình dõi theo mình. Gió lùa qua những khe tường nứt vỡ, tạo thành những thanh âm u u như tiếng người than khóc vọng về từ cõi âm. Một đêm lụa nằm mơ thấy ông Phán Tích trở về. Ông đứng ở đầu giường toàn thân cháy đen, da thịt bong chóc, chỉ đôi bàn tay xương sầu ra phía cô rồi giọng van xin. Lụa à, bố nóng, bố khát, cho bố ngủ nước. Lụa bấy giờ giật mình, mồ hôi vã ra như tắm. Cô biết mảnh đất này không thể ở được nữa. Oán khí ở đây quá nặng, máu của người chết oan và người chết vì quả báo đã thấm vào từng tấc đất. Nếu cô cứ bám trụ lại đây, thế con trong bụng cô sinh ra chắc chắn cũng bị ảnh hưởng và sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của oan nghiệt này. Sáng hôm sau, lộ quyết định bán tống bán tháo mảnh đất hương hòa. Người mua là một tay lái buôn gỗ từ tỉnh xa, không biết gì về câu chuyện kinh hoàng, hoặc là hắn biết nhưng vì ham rẻ mà bất chấp. Lựa cầm số tiền bán đất chia ra làm hai phần. Một phần cô đem lên chùa công đức, nhờ các sư thầy làm lễ cầu siêu dài ngày cho vong linh mợ thiêu, đứa bé và gia đình cũng Phán. Còn lại một phần thì cô gói ghém làm vốn liếng bỏ đi nơi khác để làm lại cuộc đời. Đêm cuối cùng trước khi rời làng Diệt Chiếu, Lộ ngồi chải tóc trước một mảnh gương vỡ. Ánh đèn leo lắt hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Lộ đưa chiếc lược gỗ lên chải mái tóc rối bời. Bỗng nhiên cô thích trong gương hình ảnh phản chiếu không chỉ công bình cô. Phía sau vai trái của Lụa Mợ Thêu đứng đó. Lần này Mợ Thêu không hiện ra về hình dáng gây sợ máu me, cô không phải là bóng đen oán khí ngụt ngụt, mà mặc một chiếc áo bà ba trắng, mái tóc buông xõa gọn gàng. Gương mặt của Mợ vẫn buồn. Lụa giật mình đánh rơi chiếc lược. Cô quay lại đằng sau, nhưng chỉ thấy bóng tối mịt mùng và tiếng côn trùng kêu lên rả rích. Cô quay lại nhìn vào gương, hình ảnh Mợ Thêu vẫn còn đó, mờ ảo như là sương khói. Mợ nhìn Lụa rồi nhìn xuống cái bụng bầu đang lùm lùm của cô. Khóe miệng của Mợ khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Nhưng đó không phải là nụ cười của niềm vui, mà là nụ cười của sự cam chịu. Trong không gian tĩnh mịch, Lụa nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu của mình. Đi đi em, đi cho xa vào, đừng bao giờ quay lại đây nữa, chỉ xong việc rồi. Lụa òa khóc, cô đưa tay chạm vào gương mặt lạnh ngắt. Mợ ơi, em xin lỗi, em thêm mặt họ tạ lỗi với mợ, mà hãy buông tha hết đi, siêu thoát đi, đừng vương vấn trốn trần gian đau khổ này nữa. Hình ảnh của Mợ Thêu dần tan biến, hòa mình vào trong màn đêm đen đặc. Ngọn đèn dầu phụt tắt, Lụa ngồi trong bóng tối, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô biết Mợ Thêu đã buông tha cho cô, nhưng nỗi đau và ký ức và bi kịch này mãi mãi là một vết sẹo không bao giờ lành. Sớm tinh mơ hôm sau, khi mà sương mù còn đang răng kín lối, Lụa xách tay nải bước ra khỏi cổng. Cô đi thẳng về bến đò, bỏ lại sau lưng làng Diệt Chiếu với những lời đồn đại ma quái và một quá khứ đẫm máu. 5 năm sau, tại một vùng quê chủ vú ven sông, cuộc sống của Lụa đã bước sang trang mới. Cô dựng một căn nhà gỗ mở tiệm may vá. Người dân ở đây chỉ biết có một người phụ nữ quá chồng hiền lành, chịu thương chịu khó, một mình nuôi con nhỏ. Đứa con trai của Lụa tên là An, năm nay đã lên 10. Thằng bé kháu khỉnh thông minh, có một đôi mắt to tròn đen láy giống nghệt cậu chậm. An rất ngoan, ít khi quấy khóc, nhưng nó lại có một tính cách trầm lặng đến lạ lùng. Nó ít chơi với trẻ con hàng xóm và thường lùi thủi chơi một mình. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua, tưởng rằng như là sóng gió đang lùi vào quá khứ. Thế nhưng Lụa đâu ngờ rằng sợi dây oan nghiệt vô hình chưa bao giờ bị cắt đứt hoàn toàn. Một buổi chiều muộn, trời đang đổ mưa giông, giống hệt như là đêm định mệnh ấy. Lụa đang đầm máy may ở bên cửa sổ thì nghe tiếng sấm nổ. Cô giật mình ngừng tay nhìn ra ngoài, trời tối sầm. Anh đang ngồi chơi ở góc nhà, nơi có ánh đèn dầu từ mùa ngắt xuống. Thằng bé đang lúi húi xếp những vật gì đó xuống sàn gỗ. Lụa nhau mắt nhìn thấy con trai lẩm bẩm nói chuyện một mình, như thể chuyện trò với một người bạn vô hình nào đó. Lụa tò mò đứng dậy bước lại gần. Anh bảo thế à? Nhưng mẹ em không thích đâu, mẹ em hay sợ lắm. Lụa rùng mình, thằng bé đang nói chuyện với ai? Cô cất tiếng hỏi. An ơi, con đang nói chuyện với ai đấy? Thằng bé ngước đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ. Con nói chuyện với anh hai, anh ấy đang chơi cùng con mẹ. Lụa chết điếng, anh hai? Lụa chỉ có một mình An, làm gì có anh nào. Cô nhìn góc nhà chỉ thấy bóng tối và những cái bóng đổ dài. Anh hai nào? Con đừng nói linh tinh làm mẹ sợ. An chỉ vào khoảng không trống rỗng bên cạnh. Anh ấy ngồi đây mà mẹ. Anh ấy bảo anh ấy theo mẹ con mình từ hồi ở nhà cũ. Anh ấy thương con lắm, toàn nhường đồ chơi cho con thôi. Lụa cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhìn xuống sàn nhà nơi bé An đang bày đồ chơi. Mắt của Lụa tối sầm, cô phải bám chặt vào cạnh bàn để khỏi ngã quỵ. Những món đồ chơi mà An đang xếp ngay ngắn trên sàn không phải là sỏi đá ngay que kem, mà đó là những chiếc đinh tre. Hàng chục chiếc đinh tre vót nhọn, cũ kỹ ngả màu ố vàng, giống như những chiếc đinh Lụa đất từng tay nhổ ra từ hài cốt của thai nhi năm nào. Lụa lao tới ngất tung đống đinh tre ra xa rồi hét lớn. Ở đâu? Còn lấy như thế này ở đâu? Vứt đi! An sợ hãi. Của anh hai cho con. Anh ấy bảo đây là xương của anh. Anh ấy cho con mượn chơi, mẹ đừng mắng anh ấy. Câu nói ngây ngô của đứa trẻ như một nhát dao đâm thấu tim gan của Lụa. Xương của anh ấy. Lộ sụp xuống ôm chặt lấy con trai vào lòng, nước mắt tuôn ra như suối. Cô hiểu rồi, cô hiểu tất cả. Cái lễ giải oan năm xưa của thầy Tư Trầm đã giải thoát cho linh hồn mợ Thêu, giúp mợ siêu thoát. Nhưng linh hồn của đứa bé, đứa con tội nghiệp của mợ bị chấn giữ làm thần giữ của, bị đóng đinh treo vào xương tủy thì không hề rời đi. Nó không siêu thoát nhưng cũng không oán lụa. Ngược lại, vì lụa là người đã nhổ đinh giải thoát cho nó, lại đang mang thai đứa em cùng cha khác mẹ với nó, nên nó đã bám theo. Nó đi theo không phải để hại, mà để làm một người anh, một người bảo vệ trong bóng tối cho đứa em trai của mình. Nhưng sự hiện diện của một vong linh để oán khí bên cạnh một đứa trẻ người trần mắt thịt là một điều cực kỳ nguy hiểm. Âm khí dần dần bào mòn sinh lực của An, biến thằng bé trở nên u uất lập dị và có thể đoạt mạng nó bất cứ lúc nào để rủ đi chơi cùng. Ở bên ngoài cửa sổ, gió rít lên từng hồi nghe như tiếng trẻ con khóc cười lẫn lộn. Ngọn đèn dầu trên bàn bỗng nhiên vụt tắt, để lại hai mẹ con lụa trong bóng tối dày đặc. Từ trong góc nhà nơi An ngồi, một giọng trẻ con vang lên lạnh lạnh: "Mẹ đừng vứt xương của con đi, đau lắm mẹ ơi." Lộ bị chặt tay cùng bịch lại rồi gào lên: "Trời ơi, tha cho con tôi, tha cho em đó." Cô ôm An chạy thục mạng ra khỏi nhà, lao vào màn đêm đen kịt. Thế nhưng chạy đi đâu, chạy đến phương trời nào khi mà nghiệp chứng nằm ngay trong máu mủ, trong tâm thức của đứa con trai mình yêu thương. Lộ đứng giữa trời mưa, ôm chặt đứa con đang run rẩy trong tay. Cô ngước mặt lên, nước mắt hòa cùng với nước mưa mặn chát. Cô nhận ra rằng cái giá phải trả cho tội ác của gia đình ông Phán Tích không chỉ dừng lại ở cái chết của ba người họ. Đây là một món nợ dai dẳng truyền từ đời này qua đời khác, buộc người sống phải gánh chịu nỗi ám ảnh kinh hoàng đến trọn đời. Và trong tiếng sấm chớp rền vang, Lộ nghe văng vẳng bên tai tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Tiếng cười vừa ngây thơ vừa ma quái, bám giết đi mẹ con cô như là hình với bóng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.